Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Đề Kỳ ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 243. Trước khi bắt đầu truyện thì mọi người cho Phong một like video nhé, một like video và một đăng ký kênh, mọi người ủng hộ Phong nhé. Tiên Phong xin chào Top ORMVN, chào Đạt Bắc Ninh, chào Ngọc Nguyễn, chào Lê Xuân Thế 87, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Hà Tâm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Ngọc Nguyễn, chào Thanh Thiên, chào Đông Phương Bất Bại, chào Thắng Ô Linh, chào Công Việt Lê nhé. Em thông báo không thiếu tập nào, tại bận nên chỉ nghe ọc, kể cảm ơn em. Lâu lắm mới được nghe like của anh, cảm ơn bạn nhé. Thi thoảng vào ủng hộ Phong luồng like một chút nhé. Thì live stream thì nhìn thấy cái lượng nó đông đông view một chút thì nó cũng cảm giác nó hưng phấn đọc hơn. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hôm nay thì mình không biết mình có đọc được xích tâm không. Sợ đọc xong tập này là mình hơi mệt. Xin chào Nguyễn Thành Luân. Chào Tuấn Nguyễn nhé. Đây đọc luôn đây rồi, đọc luôn đây. Ma Tôn, tập 243. Ngọc Lan vị diện đệ nhất Nam Hải vực ở trên không. Bố đã đặt bọn họ ở một chuyến bốn người thoải mái phi hành. Nhớ tới sắc mặt quá cổ tư táp, ta rất thống khoái. Bố đã đặt cười lớn. Rốt cuộc đã trở về, tất cả đã kết thúc. Lầm lồi cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào mộng ảo, hết thảy đều tuyệt vời. Lôi Lâm tiên sinh, phía trước chính là đại lục người kiến tạo. Bộ bối chỉ vào một khối đại lục phía xa xa. Khối đại lục này là Thanh Hỏa lúc đầu dựa vào địa phận, dựa vào đại địa thần phân thân kiến tạo thành. Trải qua Thanh Hỏa nhiều năm kiến thiết, so với Ngọc Lan đại lục đều lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc đầu bố Lô Đặc, Thanh Hỏa cũng cùng nhau từ Ngọc Lan đại lục mang mấy vạn loài người cùng với đại lượng ma thú đưa đến đại lục này. Đã gần 3.000 năm đi qua, đại lục này dân cư cũng sản sinh đến hơn 10 triệu. Bố Lô Đạc đại nhân, ta phải cùng ngươi thừa nhận một việc. Lâm Lôi thành thực nói. Sao? Bố Lô Đạc nhìn về phía Lâm Lôi. Chí cao thần tín vật, ta có 3 kiện. Lâm Lôi không có một chút nào giấu giếm. Đối với bố Lô Đạc, Lâm Lôi vẫn là có rất nhiều cảm kích. Càng huống chi hắn lập tức chuẩn bị triệu hoán chí cao thần. Lúc này hắn sẽ không giấu giếm nữa. 3 kiện. Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa đều kinh hãi. Bờ bối cũng gật đầu nói. Là 3 kiện. Lúc đầu Mạc Nhĩ Đức giả tạo tin tức cũng không phải là hoàn toàn là giả. 9 khối linh châu đích xác rơi vào trong tay lão đại. Về phần mậu thiết vương miện là ta cùng với lão đại tại vị diện chiến trường vận khí tốt mà thu được đấy. Lão thiên trợ giúp chúng ta rồi. Bối Lỗ Đặc đột nhiên cười lớn. Thực tốt quá. Bối Lỗ Đặc thực tốt quá. Thanh Hỏa cũng không nhịn được cười. Lâm Lôi bối bối hai người nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Chính mình được đến 3 kiện tín vật. Bối Lỗ Đặc và Thanh Hỏa như thế nào lại thất thố? Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc con mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất một người dân nghèo chứng kiến triệu vạn tài phú, kích động vạn phần. Người có 3 kiện tín vật, lập tức triệu hoán chí cao thần. Nhớ kỹ, nhất định yêu cầu chí cao thần khí. Về phần loại nào chí cao thần khí, hoặc là vật chất phòng ngự chí cao thần khí, hoặc là công kích chí cao thần khí, hai cái này chính người nghĩ muốn là cái gì thì chính người chọn đi. Đúng. Thanh Hòa cũng liền nói với Lâm Đôi. Chọn chí cao thần khí, đây chính cơ hội khó mà có được đấy. Lâm Đôi, người thực đúng đã đủ bản lĩnh, vẫn ẩn nhẫn, người làm phi thường tốt. Được một kiện chí cao thần khí, làm như vậy cũng phi thường tốt. Ta lúc đầu cũng chỉ là nghĩ người nhiều nhất có 2 kiện chí cao thần tín vật, ai ngờ có tận 3 kiện. Bố Lô Đặc có vẻ rất hưng phấn. Chí cao thần khí, thật là quá tốt mà. Thanh Hỏa cũng không nhịn được than thở. Lâm Lôi có chút kinh ngạc, chợt cười khổ nói. Bố Lô Đặc đại nhân, Lôi Lâm tiên sinh, thực sự xin lỗi. ta không có ý định yêu cầu chí cao thần khí. Bộ đối đặc Thanh Hòa đang cười thì dừng lại, vẻ mặt cũng động lại, kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, người nói cái gì? Bộ đối đặc khi rất khiếp sợ nói. Ở bên cạnh bối bối liền nói. Bộ đối đặc ra ra, lão đại lúc đầu liều mạng cũng muốn chí cao thần tín vật. Đó là bởi vì lão đại hắn muốn là cho Đức Lâm già già sống lại. Đức Lâm già già đối với lão đại hắn trọng yếu phi thường. Đức Lâm kha ốc đặc sao? Bộ đối đặc không thể tin, liền vội vàng khuyên. Lâm Lôi, người cùng Đức Lâm kha ốc đặc chuyện tình ta cũng biết. Bất quá hắn đã chết rồi, hồn phi phách tán rồi. Có lẽ chí cao thần có thể làm cho sống lại, nhưng là hắn một thánh vực mà thôi. Vì hắn lãng phí một cơ hội chân quý như vậy sao? Đây chính là chí cao thần nhiệm vụ, có thể có được đến chí cao thần khí. Bộ lão đặc vội vàng vô cùng. Lâm Lôi, cơ hội không thể lãng phí. Chí cao thần nhiệm vụ không biết bao nhiêu triệu năm mới có một lần đấy. Cho dù tiếp theo người cũng không nhất định có thể là hoàn thành được. Thanh Hòa cũng vội vàng nói. Lâm Lôi nhìn bộ lão đặc, Thanh Hòa hai người cười khổ lắc đầu. Xin lỗi. Lâm Lôi thở dài một tiếng nói. Bộ lão đặc đại nhân, đích xác trong lòng ta cũng theo đuổi tu luyện đỉnh cao, nhưng là một kiện chí cao thần khí tại trong lòng ta, địa vị không cách nào cùng với Đức Lâm già già so sánh được. Đừng nói chí cao thần khí, cho dù bỏ qua linh hồn biến dị, ta cũng sẽ không do dự. Tại trong lòng ta, Đức Lâm già già thực giống như là cha mẹ trọng yếu giống nhau, đồng thời hắn cũng là sư phụ. Đồng thời hắn cũng chính thức là sư phụ trong lòng ta. Thần nhân, sư phụ, dẫn đạo giả. Đây là địa vị của Đức Lâm khá ốc đặc trong lòng của Lâm Lôi. Lâm Lôi, người không thể bị cảm tình ảnh hưởng. Đây chính là cơ hội khó mà có được đấy. Chí cao thần khí đó, bảo vật có thể làm cho các chúa tể đó lâm vào điên cuồng đó. Bộ lão đặc liền nói. Lâm Lôi, cơ hội cũng không thể bỏ qua. Thanh Hòa cũng lo lắng nói. Lâm Lôi kiên quyết lắc đầu, tiếc nuối xin lỗi nói. Bộ lão đặc đại nhân, nếu không có Đức Lâm già già, ta sợ rằng chỉ là một người bình thường, có lẽ ngay cả gia tộc đại cửu cũng đều không thể báo được. Chí cao thần khí là chân quý, nhưng ta chỉ cầu Đức Lâm già già có thể sống lại được. Hy vọng bộ lão đặc đại nhân các người hiểu cho. Lâm Lôi trịnh trọng khom người. Này, Thanh Hòa không biết nói gì nữa. Thanh Hòa cùng bộ lão đặc nhìn nhau. Bộ lão đặc vô lực thở ra một tiếng. Tốt lắm. Lâm Lôi, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi. Chí cao thần nhiệm vụ là ngươi hoàn thành, ta không miễn cưỡng ngươi. Chính ngươi quyết định đi. Xin lỗi. Lâm Lôi lần nữa không người nói. Lần này vừa nói ra, bộ lão đặc Thanh Hòa không khỏi cười khổ. Hiển nhiên Lâm Lôi chủ ý đã định, lựa chọn đi cứu Đức Lâm khá ốc đặc. Chí cao thần. Lâm Lôi sâu một hơi, liền bắt đầu lấy ba kiện tín vật. Chí cao thần chính là quy tắc biến ảo, vô số vị diện đều nằm trong quy tắc hạn chế vận chuyển. Quy tắc tự nhiên là không chỗ nào không có, cho nên có thể nói chí cao thần là không chỗ không có. Vật chất vị diện có chí cao thần, không gian loạn lưu có chí cao thần, chí cao vị diện cũng là có chí cao thần. Bất cứ gì, cái gì chỗ nào cũng có. Chí cao thần cũng không phải là loài người, cũng không phải là tính mạng, hắn là quy tắc. Cho nên hắn có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Triệu hoán chí cao thần cũng có thể tại bất cứ chỗ nào mà triệu hoán. Hy vọng có thể thành công. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói. Ở trong đầu hiện lên bộ dáng của Đức Lâm già già. Đồng thời Lâm Lôi trong tay đột nhiên xuất hiện vây quanh Mậu Thiết Vương Miện, ở xung quanh gắn 9 khối linh châu. Cùng với Hồng Lăng Tinh Toàn ở bên cạnh bố lỗ đặc, Thanh Hòa thấy vậy cũng là không khỏi cười khổ. Mậu Thiết Vương Miện trôi nổi, Hồng Lăng Tinh Toàn cũng trôi nổi theo. Hồng Lăng Tinh Toàn bay vào chỗ lõm trên Mậu Thiết Vương Miện. Nhất thời ba kiện tín vật rốt cuộc cũng hoàn mỹ hợp nhất. Tính mạng Vương Miện xuất hiện. Rồi đột nhiên, phiến tính mạng Vương Miện màu xanh biếc trôi nổi giữa không trung, tản ra hàng vạn, hàng ngàn quang mang màu xanh biếc. Ngay cả mặt trời trong lúc đó nhất thời thất sắc. Ầm một tiếng, thiên địa bắt đầu chấn động. Một đạo bóng người mơ hồ dần dần hiện lên, hơi thở đáng sợ phát ra. Tính mạng Vương Miện lập tức bay qua, bay lên đầu bóng người đó. Hơi thở cường đại làm cho bố lỗ đặc Thanh Hòa cũng không khỏi cảm phục. Lâm Lôi không nhịn được con mắt tỏa sáng. hắn hiểu được trước mắt chính là tính mạng chí cao thật. Ở trên không trung thuộc Nam Vực, thuộc Nam Hải Hải Vực, Bố Lô Đạc Thanh Hỏa Bối Bối đứng ở một bên yên lặng nhìn. Trên trời cao mơ hồ có một ảo ảnh dần dần ngưng tụ thành hình dáng người. Người này vận trường bào màu xanh biếc, mái tóc dài màu xanh biếc, đôi mắt cũng màu xanh biếc, miệng mỉm cười, cả thiên địa tựa hồ như rung động. Đây là tính mạng chí cao thần sao? Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên đầu đội tính mạng Vương Miện vừa mới xuất hiện, đáy lòng không sao kìm nén được rung động. Nếu nói về dung mạo, Lâm Lôi chưa bao giờ gặp qua một người hoàn mỹ như tính mạng chí cao thần. Còn nói về khí chất, tính mạng chí cao thần khí thực, tính mạng chí cao thần khí chất thực cao quý, dáng vẻ xuất trần thoát tục. Tính mạng chí cao thần hướng thần quang vào Lâm Lôi. Từ khi thiên địa sinh ra tới nay, đây là đệ nhất chí cao thần nhiệm vụ, cũng là ta lần thứ hai phát hành chí cao thần nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi, Lâm Lôi Ba Lộ Khắc, ngươi đã hoàn thành. Tính mạng chí cao thần thanh âm ôn hòa, chẳng những cảm giác lỗ tai nghe thực êm dịu, mà ngay cả trong đầu đều luồn quần đạo thanh âm này. Dựa theo quy định của nhiệm vụ, ngươi hiện tại có thể đưa ra một yêu cầu với ta. Những gì ta có thể làm được ta sẽ hoàn thành cho ngươi. Thanh âm vang lên trong không trung, Lâm Lôi cả người đều thất thần. Ngươi có yêu cầu gì? Tính mạng chí cao thần mở miệng nói. Yêu cầu? Lâm Lôi thoáng cái bừng tỉnh. Bố Lỗ Đạc Thanh Hỏa bọn họ cũng tỉnh táo lại, đều cảm thấy khiếp sợ. Thanh Hỏa, tính mạng chí cao thần chỉ nói vài lời đã làm cho ta cảm thấy thất thần, thực là đáng sợ. Bố Lỗ Đạc truyền âm nói. Chí cao thần chính là chí cao tồn tại, vậy uy lực của chí cao thần khí khẳng định cũng vượt xa chủ thần khí. Đúng, chỉ tiếc Lâm Lôi hắn không chọn chí cao thần khí. Thanh Hỏa cũng âm thầm thở dài. Vĩ đại tính mạng chí cao thần, yêu cầu của ta là làm cho Đức Lâm Kha Ốc Đặc Gia Gia sống lại. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn tính mạng chí cao thần nói. Sống lại? Tính mạng chí cao thần thoáng trầm mặc. Lâm Lôi đáy lòng không yên đứng lên. Nhất định phải thành công, Đức Lâm Gia Gia nhất định phải sống lại. Căn cứ những gì Lâm Lôi được biết, những người hồn phi phách tán thì chủ thần không cách nào có thể cứu trợ, chỉ có chí cao thần có khả năng đặc biệt mới có thể. Tính mạng chí cao thần vốn là tính mạng quy tắc, sợ rằng còn bao gồm cả vô số tính mạng quy luật. Xin lỗi, yêu cầu của ngươi ta không cách nào thỏa mãn. Tính mạng chí cao thần ngữ khí trước sau như một rất bình tĩnh nói. Không cách nào thỏa mãn sao? Bố Bối thoáng mở to hai mắt nhìn. Không cách nào thỏa mãn? Bố Đó Đạc Thanh Hỏa hai người cũng cả kinh. Đầu Lâm Lôi thoáng như mụ đi, ở trong óc không ngừng quanh quẩn câu nói của tính mạng chí cao thần. Yêu cầu của ngươi ta không cách nào có thể thỏa mãn. Không có cách nào thỏa mãn? Không có cách nào thỏa mãn sao? Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên bừng bừng, nhìn chằm chằm tính mạng chí cao thần ở phía trước vội vàng nói. Tính mạng chí cao thần, vô số vị diện tất cả đều do tính mạng sinh ra, chết đi cũng đều do người khống chế. Người đã hồn phi phách tán, sao người lại không cách nào có thể sống cứu sống được chứ? Vì Đức Lâm Gia Gia, hắn đã không tiếc hết thảy mánh khóe để lừa gạt chủ thần, liều mạng đi tranh đoạt chí cao thần tín vật, cũng chỉ vì muốn làm cho Đức Lâm Gia Gia sống lại. Nhưng tính mạng chí cao thần lại không có cách nào làm được. Xin lỗi, ta không cách nào làm được. Tính mạng chí cao thần lắc đầu nói. Nhưng người đã là chí cao thần mà. Lâm Lôi vội vàng là hô to, ngữ khí tràn đầy sự không cam lòng. Tính mạng chí cao thần lạnh nhạt nói. Lâm Lôi Ba Lộ Khắc, dựa theo nhiệm vụ quy định, ta thỏa mãn ngươi một yêu cầu, nhưng với điều kiện là ta có thể làm được. Hồn phi phách tán là chính thức tử vong, đây là quy luật của quy tắc. Ta là tính mạng quy tắc, đương nhiên không thể đi ngược lực quy tắc. Công việc của ta đó là làm vô số vị diện quy tắc hạn chế vận chuyển, làm sống lại một người đã hồn phi phách tán, tức là phá hư quy tắc. Nếu phá hư quy tắc, điều đó sẽ làm cho vô số vị diện mất đi sự cân bằng, những hạn chế về quy tắc sẽ không còn nữa. Đến khi mất đi hết những hạn chế đó, quy tắc tại vô số vị diện sẽ học. Tính mạng Chí Cao Thần lạnh nhạt nói. Lâm Lôi sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lão đại. Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi đầy lo lắng. Dĩ nhiên là như vậy. Bố Đô Đặc, Thanh Hòa cũng nhìn nhau, không khỏi lắc đầu thầm than. Chí Cao Thần nghe nói thì có vẻ lợi hại, nhưng mà dù sao cũng là quy tắc biến ảo mà thành. Hồn phi phách tán đó là tử vong chính thức, chính là một phần của quy tắc. Quy tắc do chính mình định ra, sao lại có thể phản quy tắc chứ? Dù sao chức trách của tứ đại Chí Cao Thần chính là làm cho quy tắc vận chuyển bình thường. Hào phí vô số tâm lực tranh đoạt Chí Cao Thần tín vật đều chỉ vì một hy vọng này. Ai có thể nghĩ cuối cùng là thành công dã tràng chứ? Lâm Lôi ngửa đầu bất động, hai hàng nước mắt chảy xuống. Đức Lâm ra sao? Tính mạng Chí Cao Thần đã trả lời, Đức Lâm Khảo Đặc vĩnh viễn sẽ không thể sống lại. Cuối cùng ra ra cũng có thể, chỉ có thể tồn tại trong ký ức thôi. Lão đại, đừng có thương tâm. Bố Bố nói. Trời cao đã cho ta một tia hy vọng, khiến cho ta không ngừng đấu tranh, cố gắng. Cuối cùng ta đều làm được, nhưng trời cao lại đem một tia hy vọng này dập tắt. Lâm Lôi cười khổ. Bố Đô Đặc, Thanh Hòa hai người cũng đi tới bên cạnh. Lâm Lôi, đừng quá đau buồn. Sinh lão bệnh tử trên đời này rất nhiều, không phải ngươi muốn đeo đuổi viên mãn. Bây giờ ngươi đã viên mãn rồi mà. Bố Đô Đặc an ủi nói. Có sinh liền có tử, sinh tử chính là quy tắc của thiên địa. Thanh Hòa cũng an ủi nói. Con người ta thoát khỏi sinh tử, vĩnh hằng tồn tại. Chỉ khi nào chết đi, lúc đó là linh hồn phách tán, khó có khả năng sống lại. Hôm nay tại thiên địa nhân gian, những kẻ mất đi thân nhân vô cùng nhiều, rất nhiều, chẳng lẽ để bảo họ chết đi ít sao? Ta hiểu được đạo lý này. Lâm Lôi hít sâu một hơi, cố gắng để tỉnh thận, để tỉnh bản thân. Nếu sớm biết rằng không có hy vọng cũng tốt. Đau xót này Lâm Lôi cũng dành đành chôn thực sâu trong đáy lòng. Nhưng vì một tia hy vọng này, sau khi cố gắng đạt được hy vọng vừa nhen nhóm lại vụt tắt. Nỗi đau này quá lớn, thực sự làm cho người ta thống khổ. Trong thiên địa vạn vật sinh tồn, phải hạn chế quy luật tuần hoàn. Tính mạng Chí Cao Thần lạnh nhạt nói. Cho dù ngươi hoàn thành Chí Cao Thần nhiệm vụ, ngươi đưa ra yêu cầu thì cũng phải tuân theo những hạn chế của quy luật tuần hoàn. Ngươi mới vừa rồi đưa ra yêu cầu nhưng ta không cách nào thỏa mãn. Hiện tại Lâm Lôi Ba Lộ Khắc mời ngươi đổi lại một yêu cầu khác. Đổi lại một yêu cầu khác sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Chí Cao Thần nhiệm vụ thành công, ta muốn thỏa mãn cho ngươi một yêu cầu. Tính mạng Chí Cao Thần lạnh nhạt nói. Mới vừa rồi Lâm Lôi đưa ra yêu cầu không có tác dụng, đương nhiên muốn đề đạt một yêu cầu trên phương diện khác. Lão đại, đề đạt nhanh lên đi. Bố Bối liền nói. Lâm Lôi, Đức Lâm Khảo Đặc gia gia của ngươi đã không cách nào sống lại. Hiện tại ta nghĩ hay là ngươi lựa chọn một kiện Chí Cao Thần khí đi. Bố Đô Đặc ánh mắt tỏa sáng, liền khuyên. Có lẽ ngươi còn có giấc mộng khác, nhưng trong thiên địa có rất nhiều sự việc. Những việc đó đều sẽ phải dựa vào thực lực. Có thực lực mới có thể giải quyết được vấn đề. Thanh Hỏa cũng nói. Tốt nhất chọn một kiện Chí Cao Thần khí thích hợp với sở trường của ngươi, để ngươi có thể phát huy uy lực lớn nhất của Chí Cao Thần khí. Ta hiểu rồi. Lâm Lôi gật đầu. Đã kinh qua nhiều trắc trở, Lâm Lôi cũng hiểu được nếu có thực lực cường đại, rất nhiều chuyện cũng có thể dễ dàng giải quyết. Yêu cầu Chí Cao Thần khí gì đây chứ? Trong đầu của Lâm Lôi nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Vật chất phòng ngự Chí Cao Thần khí? Không, không tốt lắm. Ta thân thể phòng ngự cũng xem như là cường đại, hơn đã dùng tay chân công kích không cách nào phát huy được thực lực công kích mạnh cực mạnh. Lâm Lôi công kích mạnh nhất vẫn là dùng kiếm. Vô luận là Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Lưu Ảnh Thần Kiếm, tuyệt chiêu của Lâm Lôi đều gắn vũ kiếm. Yêu cầu một kiện kiếm hình Chí Cao Thần khí đi. Lâm Lôi đáy lòng đã quyết định. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Tính Mạng Chí Cao Thần giữa không trung nói. Vĩ đại Tính Mạng Chí Cao Thần, ta muốn một kiện công kích Chí Cao Thần khí, là một kiện kiếm hình Chí Cao Thần khí. Ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tính Mạng Chí Cao Thần lạnh nhạt nói. Đồng thời nàng vươn cánh tay phải mảnh khảnh ra, chỉ thấy một thanh kiếm màu xanh biếc chậm rãi hiện lên. dần dần ngưng thành thực thể. Một cỗ kinh khí sắc bén kinh người bắt đầu tỏa ra mênh mông. Xung quanh không gian được bắt đầu rung động và vỡ vụn. Chí cao thần khí. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa, bối bối bọn họ cũng trợn tròn mắt. Trong truyền thuyết, chỉ có chí cao thần mới có thể chế tạo ra chí cao thần khí. Vô số năm qua, chỉ có tứ đại quy tắc chúa tể cùng với quang minh chúa tể mới có được chí cao thần khí. Đây là kiếm hình chí cao thần khí. Lâm Lôi cẩn thận quan sát. Đó là một thanh kiếm màu xanh biếc dài gần 5 thước. Đốc kiếm có chạm những hoa vân, trông rất bắt mắt. Về phần thân kiếm có ẩn hiện đồ án thực vật hoa cỏ các loại. Nhưng mặt kiếm lại sắc bén cực kỳ, trường kiếm chưa động, xung quanh không gian đã vỡ. Đây là một thanh tính mạng chí cao thần kiếm. Chỉ có đạt tới chủ thần cảnh giới mới có thể sử dụng năng lượng đáng sợ ở bên trong nó, mới có thể làm cho chuôi kiếm này nhận chủ. Tính mạng chí cao thần tay trái chậm rãi vuốt về thanh kiếm dài. Lập tức những vầng sáng ở bên ngoài nhanh chóng thu điểm, trở thành hình thái hoa văn ban đầu. Nếu vừa nhìn, nó thực giống như một thanh kiếm bình thường. Xung quanh thiên địa cũng khôi phục sự yên tĩnh. Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, ta đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vừa nói tính mạng chí cao thần. Chí cao thần kiếm từ tay của nàng bay ra, phiêu phiêu về hướng Lâm Lôi. Sau đó thân hình tính mạng chí cao thần bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trong nhà mắt thiên địa yên lặng, tựa hồ tính mạng chí cao thần chưa bao giờ xuất hiện vậy. Tính mạng chí cao thần kiếm. Lâm Lôi cầm chuôi kiếm, ngắm những hình điêu khắc quanh đó, đồng thời cũng có cảm giác không tốt. Ta một điểm cảm giác cũng không có. Lâm Lôi nắm chắc chuôi chí cao thần kiếm, căn bản phát hiện không hề có một tia năng lượng kỳ lạ nào. Nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Bối Lỗ Đặc và Thanh Hỏa bên cạnh. Bối Lỗ Đặc đại nhân, người nói xem ta muốn sử dụng chí cao thần kiếm, hiện tại có cần phải điều kiện gì? Chí cao thần kiếm là vật rất có tác dụng. Bối Lỗ Đặc cười lớn nói, chí cao thần khí là vũ khí cực mạnh. Thanh Hỏa con mắt cũng tỏa sáng. Lúc này bố bối truyền âm với Lâm Lôi. Lão đại, gia gia của ta muốn người yêu cầu chí cao thần khí, nhưng người lại không có cách nào làm cho chí cao thần khí nhận chủ, dù phải đạt đến thực lực chủ thần mới có thể làm được. Dù sao phải đạt đến thực lực chủ thần mới có thể làm được. Người nói xem, gia gia bọn họ đang làm gì vậy? Có thể bọn họ cũng muốn chí cao thần này. Bố bối cũng có chút lo lắng cho Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn kỹ Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa, âm thầm lắc đầu truyền âm nói, không giống. Với thực lực Bối Lỗ Đặc, nếu như muốn, hắn sẽ sớm cướp đoạt rồi. Trước đây ta nói ta muốn cứu sống Đức Lâm gia gia, Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng với Lôi Lâm tiên sinh cũng không có ngăn cản mà. Ờ, cũng đúng. Bối bối khẽ gật đầu. Có tính mạng chí cao thần kiếm trong tay, nhưng mà Lâm Lôi trong lòng cũng không có vui. Bởi vì mục đích của hắn chính là làm cho Đức Lâm gia gia sống lại đã không thực hiện được. Nếu hiện tại Đức Lâm gia gia có khả năng sống lại, xuất hiện trước mặt Lâm Lôi, kêu một tiếng Lâm Lôi, sợ rằng Lâm Lôi còn hưng phấn đến điên cuồng nữa. Đáng tiếc trải qua việc vừa rồi, Lâm Lôi hiểu được, muốn cho Đức Lâm gia gia sống lại là không có hy vọng. Bố Lô Đặc đại nhân, Lôi Lâm tiên sinh, các người đều giúp ta có được cơ hội này, hướng tính mạng chí cao thần yêu cầu chí cao thần khí. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người. Mà hiện tại ta cũng đã có chí cao thần kiếm, nhưng với thực lực của ta căn bản không cách nào nhận chủ. Các người bảo ta cầm chí cao thần khí này có tác dụng gì chứ? Chí cao thần kiếm trong tay Lâm Lôi cũng chẳng phát huy được tác dụng, sợ rằng tốt hơn hết là lưu ảnh thần kiếm. Lâm Lôi, vậy để mấy người không cần sốt ruột, Thanh Hỏa cười nói. Lâm Lôi ngươi yên tâm, nếu ta bảo ngươi nên yêu cầu chí cao thần khí, như vậy ta đương nhiên đảm bảo việc ngươi có thể sử dụng chí cao thần khí. Bối Đỗ Đặc mỉm cười nói. Lâm Lôi cũng không phải là ngu ngốc, vừa nghe đầu óc đã lóe lên một tia linh quang kinh hô. Bối Đỗ Đặc đại nhân, ý của ngươi là? Ngươi thắc mắc nhiều lắm sao? Lâm Lôi, ngươi nói xem, ta trở thành chủ thần làm thế nào mà thành? Thanh Hỏa cười tủm tỉm nói. Ra ra, chẳng lẽ ý của các ngươi là làm cho lão đại ta trở thành chủ thần sao? Bối bối thốt lên. Bối Lỗ Đặc chỉ cười tùm tìm, không có phủ nhận. Nhìn thấy vẻ mặt của Bối Lỗ Đặc, bối bối hoàn toàn khẳng định, nhưng hắn khó có thể tin nổi. Gia gia trở thành chủ thần là luyện hóa thần cách, người cùng với Lôi Lâm tiên sinh chính là chủ thần, chẳng lẽ gia gia ngươi vẫn còn có chủ thần cách nữa sao? Lâm Lôi chỉ nghi hoặc nhìn Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc cho dù có chủ thần cách, nhưng mà sao có thể cho mình sử dụng đây? Không cần hỏi nhiều, các người đi theo ta. Bộ lỗ đặc mỉm cười, lúc này hướng phía trước bay đi. Ngọc Lan đại lục ở trên bầu trời của Nam Hải hải vực. Một hàng bốn người bộ lỗ đặc trong nháy mắt xẹt qua bầu trời bao la, trở thành chủ thần. Lâm Lôi nhìn bộ lỗ đặc phía trước. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, nhiều chuyện đã xảy ra, mỗi chuyện đều rất đáng sợ, làm cho Lâm Lôi có chút chết lặng. Ngay từ đầu bộ lỗ đặc thể hiện chủ thần thực lực, rồi sau đó Thanh Hỏa cũng thể hiện chủ thần thực lực, vừa rồi lại thấy sinh mệnh chí cao thần, Lâm Lôi cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ vậy. Mà bây giờ, theo như ý tứ bố lỗ đặc nói, tự hồ cũng muốn làm cho chính mình thành chủ thần. Lâm Lôi cố gắng bảo trì tỉnh táo, lúc này mới mở miệng nói. Bố lỗ đặc đại nhân, cơ hội trở thành chủ thần là rất trân quý, người vì cái gì lại lựa chọn ta đây? Còn Cáp Lý bọn họ, còn có Bối Bối, người hẳn là lựa chọn bọn họ mới đúng chứ. Lâm Lôi nói thẳng, luận về quan hệ Cáp Lý ba huynh đệ chính là hài tử của Bối Lỗ Đặc. Bọn họ sao? Bối Lỗ Đặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Lôi, mỉm cười nói. Ta cho dù có cho bọn họ cơ hội, bọn họ chưa chắc đã nắm được. Dạ dạ, cái gì mà không chắc nắm được chứ? Bối Bối liền nói. Thanh Hỏa bên cạnh, lông mi đỏ hồng, cười nhìn nước biển ở phương xa chảy xiết. Được rồi, phía trước đã tới. Đây là... Lâm Lôi cảm giác phương vị. Phía dưới nơi này hẳn là không gian thông đạo đi trúng thần mộ địa. Năm đó Lâm Lôi bọn họ từng tiến vào trúng thần mộ địa phiêu bạt. Khi đó Lâm Lôi chỉ là thánh vực, trải qua nhiều gian nan đau khổ cuối cùng đoạt được thần cách. Mà lần đó Lâm Lôi cuối cùng cũng dừng lại ở tầng thứ 11. Đến đây đi. Bối Lỗ Đặc mỉm cười, lúc này hướng phía dưới bay đi. Nước biển vốn bình tĩnh lập tức dựng lên mãnh liệt, đồng thời nước biển giống như là bức màn giống nhau, hướng hai bên dạt ra, lộ ra một thông đạo sâu không thấy đáy. Lâm Lôi Bối Bối liền đi theo Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hướng đáy biển bay xuống. Sâu trong lòng biển yên tĩnh không một tia quang mang, chỉ có một ít cự thú khổng lồ chậm rãi du động. Lâm Lôi bốn người trong nháy mắt liền đi xuống dưới đất, tốc độ cực nhanh, rất nhiều ma thú dưới biển không phát hiện được. Biển sâu có thực vật đáy biển hỗn độn, cũng có sơn mạch. Đá ngầm ở đây phảng phất tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, cao gần ngàn thước, có đôi khi cũng sẽ đột nhiên lõm xuống, xuất hiện một huyệt động sâu tối không thấy đáy. Lâm Lôi bốn người đang cướp đạp đáy biển, bước chậm mà đi. Bố Lỗ Đặc đi trước đột nhiên chuyển hướng, hướng huyệt tối ở bên cạnh đi vào. Lâm Lôi ba người chưa có thể đuổi theo. Huyệt động này sâu không thấy đáy, tựa như là bị một con cự thú ăn sâu vào, u lãnh, hắc ám, sâu không lường được. Dạ dạ, chúng ta không phải đi trúng thần mộ địa sao? Thông đạo đi qua trúng thần mộ địa vẫn ở phía trước, người đi như thế nào đến nơi này? Bộ Bối liền đi theo truy vấn. Ta muốn lấy vật phẩm giống nhau. Bối Lỗ Đặc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn duy trì trầm mặc, không ngừng đi tới. Đại khái sâu vào trong vạn thước, rốt cục tới cùng. Đáy lỗ thủng này là một phương viên vài trăm thước trống trải, quỷ dị chính là ngay cả nước biển đều ở bên ngoài. Ra ra, thứ cùng ở đây giấu cái gì vậy? Bố Bối hiếu kỳ nói. Ở bên cạnh Thanh Hỏa cảm thán một tiếng. Bối Lỗ Đặc, người lúc trước chuẩn bị như vậy xem ra không cần thiết. Bối Lỗ Đặc đưa tay ra, một cỗ cường đại quang mang màu xanh từ lòng bàn tay Bối Lỗ Đặc bắn ra, ở trong nhắm mắt điền phân giải thành ngàn vạn lần tia nhỏ màu xanh, dung nhập vào vách núi ở xung quanh. Vách núi tham lam hấp lực màu xanh quang mang, nhất thời ở trên vách đá núi dần dần hiện lên đại lượng ma văn. Đây là ma pháp trận, Lâm Lôi nhướng mày nói. Đây là một ma pháp phong ấn đại trận rất kỳ lạ, Thanh Hỏa vừa cười vừa nói. Bối Lỗ Đặc lúc trước từ địa ngục nghĩ biện pháp làm ra ma pháp phong ấn đại trận này, trải qua cải tạo của Bối Lỗ Đặc, muốn mở ra phong ấn đại trận phải có được chủ thần thực lực, nếu không không thể mở. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lôi không rõ nói. Ma pháp phong ấn đại trận này của ngươi thành lập tại Ngọc Lan vị diện, nhưng Ngọc Lan vị diện chủ thần khác không vào được, ngươi thì cần gì cẩn thận như vậy đây? Là ta cũng phòng ngừa vạn nhất, Bối Lỗ Đặc giận dữ nói. Phòng ngừa một ngày nào đó ta bị Quang Minh Chúa Tể giết chết, mà bảo bối này bị hắn đoạt đi, cho nên ta cho tới bây giờ không mang nó trên người, mà để tại Ngọc Lan vị diện. Ta lo lắng Quang Minh Chúa Tể phái thượng vị thần tới đoạt, cho nên ma pháp phong ấn tại đại trận này cần phải đạt tới chủ thần cảnh giới mới có thể phá. Giả như ta một ngày nào đó chết đi, bảo vật này sẽ do Thanh Hỏa bảo quản. Bố Đô Đạc nói, rồi cả vách núi quang mang lại là càng thêm chói mắt. Đột nhiên, bông một tiếng. Bốn phía vách đá kể cả mặt đất toàn bộ chấn động mạnh, rồi sau đó hoàn toàn hóa thành là tê phấn chảy xuôi xuống. Phong ấn đại trận. Lâm Lỗi cũng hoàn toàn hiểu được. Bối Lỗ Đạc dùng đại trận làm đáy huyệt vào một tầng chừng nửa thước sau vách đá, hoàn toàn bị phong ấn lại. Bối Lỗ Đạc có năng lực thi triển phong ấn đại trận này, người ngoài muốn phá tối thiểu cũng phải có thực lực ngang với Bối Lỗ Đạc. Nhưng đại trận này bố trí tuyệt đối không thoải mái. Bối Lỗ Đạc đại nhân, phong ấn đại trận này hôm nay ngươi như thế nào lại chính mình phá đi vậy? Lâm Lỗi khó hiểu nói. Nó không còn giá trị nữa, nên phá đi thôi. Bối Lỗ Đạc mỉm cười, rồi sau đó vung tay lên, một trận gió hướng phía dưới thổi đi. Cát như là bột phấn nhanh chóng bay đi, lộ ra một cái hòm màu đen. Bối Lỗ Đạc ánh mắt tỏa sáng, đưa tay bắt cái hòm đá màu, bắt cái hòm màu đen đó. Thanh Hỏa thấy vậy cũng cười. Ra ra, đây là gì vậy? Bố bối nghi hoặc hỏi. Người đoán đi. Bối Lỗ Đạc cười nói. Chẳng lẽ bởi vì bảo bối này Quang Minh Chúa Tể mới muốn giết ra ra ngươi? Bảo bối này là chủ thần cách ư? Hay là cùng loại cấp bậc với chí cao thần thí vật? Bố bối phán đoán. Người hoàn thực là thông minh. Được rồi, chúng ta cũng nên đi chúng thần mộ địa thôi. Bối Lỗ Đạc cười nói. Lâm Lỗi cũng đi theo Bối Lỗ Đạc, lại bay ngược lên, hướng không gian thông đạo bay tới. Không gian thông đạo bị vây trong một tòa hạp cốc dưới đáy biển. Chính giữa là một viên cự thạch ngăm đen ở trên. Không gian ba động kỳ lạ. Thực ra Lâm Lỗi mấy người bọn họ rõ ràng cảm giác được. Đi vào. Bối Lỗ Đạc tâm ý vừa động, không gian thông đạo liền mở. Bốn người liên tiếp bay vào. Từ không gian thông đạo bên này tới bên kia cũng đã là tới mặt khác của một vị diện. Chúng thần mộ địa vị diện. Lâm Lỗi đã tới một lần, cảm thụ được năng lực trói buộc của vị diện, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Bối Lỗ Đạc. Bối Lỗ Đạc đại nhân, vị diện này hẳn là so với vật chất vị diện cấp độ cao hơn nhiều, như thế nào gắn liền với Ngọc Lan vị diện? Năm đó Lâm Lỗi vẫn còn thánh vực vào nơi này. Cho dù là trong năm đại thánh vực cực hạn cường giả của Ngọc Lan đại lục, Vũ Thần Môn đại đệ tử Pháp Ân, thần thức phạm vi cũng chỉ hơn 10 thức. Đây là vị diện do chủ thần sáng tạo. Thanh Hỏa cười nói, cũng chính là thần vị diện. Lực trói buộc đương nhiên so với vật chất vị diện cao hơn nhiều. Bất quá so với địa ngục, trói buộc lực còn muốn ít hơn nhiều. Lâm Lỗi bình luận. Ở bên cạnh Bố Lô Đạc cười nói, Lâm Lỗi, đạt tới chủ thần cảnh giới có thể độc lập sáng tạo vị diện. Ở trong truyền thuyết địa ngục, minh giới, thiên giới, sinh mệnh chí cao vị diện đều là tứ đại chí cao thần một mình sáng tạo ra. Đương nhiên trói buộc lực cực mạnh, mà bảy đại thần vị diện còn lại là bảy vị chủ thần các hệ hiệp lực sáng tạo, như Quang Minh thần vị diện chính là Quang Minh Chúa Tể và bảy vị chủ thần sáng tạo. So với vị diện này của ta thì ổn định cường đại hơn, dù sao ta chỉ là một vị hạ vị chủ thần. Quả nhiên Lâm Lỗi đã mơ hồ ý thức được, có lẽ là Bố Đô Đạc sáng tạo vị diện này. Sáng tạo thần vị diện sao? Thần kỳ thật. Bố bối kinh hãi hoàn hồn. Bất quá ra ra, thần vị diện này chủ thần có thể đi vào. Người không sợ Quang Mang Chúa Tể tới sao? Yên tâm, thần vị diện này ở ngay cạnh Ngọc Lan vị diện. Nếu chủ thần khác tiến vào vị diện của ta, vừa mới tới bên bờ vị diện, ta là vị diện sáng tạo giả, sẽ biết ngay. Nếu là Quang Minh Chúa Tể tới, ta sẽ trong nháy mắt tiến vào Ngọc Lan vị diện. Bố Đô Đạc mỉm cười nói. Lâm Lỗi thầm nhủ cảm thán, Bối Lỗ Đạc đích xác rất cẩn thận. Phía trước chính là chúng thần mộ địa. Bối Lỗ Đạc chỉ phía xa xa. Ở sâu trong lòng biển nước chảy mãnh liệt, Lâm Lỗi cũng rõ ràng thấy được một tòa mộ địa phương viên vạn thước, cao gần 2 vạn thước, gần như có một hình chữ nhật. Ở trên đỉnh có một mũi nhọn thực lớn, chính diện có điêu khắc một đầu cự long không có cánh khổng lồ uốn lượn, khí thế kinh người. Ba mặt tường còn lại cũng phân biệt điêu khắc tượng ba đầu thần thú. Lần trước tới Lâm Lôi không có phát hiện, nhưng lúc này đây Lâm Lôi hoàn toàn hiểu được. Lâm Lôi liền vội vàng hỏi: Bối Lô Đạc đại nhân, tứ phía điêu khắc, cự long điêu khắc và thanh long hư ảnh xuất hiện lúc ta thi triển thiên phú thần thông giống như đúc, còn bộ dáng ba đầu thần thú lúc ta ở địa ngục thiên tế sơn mạch phát hiện giống với điêu khắc của ba thần thú còn lại, nơi này có đặc thù quan hệ gì không? Đúng, bốn phía điêu khắc chính là bộ dáng tứ thần thú. Bố Đô Đạc cảm thán nói: Đi theo ta. Bố Đô Đạc lúc này hướng chúng thần mộ địa ở phía trên cùng bay lên. Lâm Lôi liền đuổi kịp. Chúng thần mộ địa tổng cộng phân làm 18 tầng. Theo đạo lý, hẳn là từ phía dưới tầng nhất không ngừng hướng lên trên. Nhưng mà lúc này đây, Bố Đô Đạc mang theo Lâm Lôi bọn họ trực tiếp đi tới mũi nhọn ở phía trên cùng. Trên vách tường mũi nhọn cũng xuất hiện một thông đạo. Bố Đô Đạc, Thanh Hỏa đi vào trong đó. Lâm Lôi bố bối mặc dù nghi hoặc cũng theo vào. Đây là không gian trống trải, ở trong mặt đất là một sàn nhà ghép bằng những khối đá 10 thước. Loại tảng đá này thực lớn, làm sàn này mỗi một khối tiếp một khối kéo dài đến vô hạn xa xa. Mặt đất có màu xanh, bầu trời cũng là màu xanh, xanh không có một tia tạp sắc, cứ như vậy sáng ngời. Ở trên mặt đất xuất hiện Bố Đô Đạc, Lâm Lôi bốn người. Đây là... Lâm Lôi nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Theo đạo lý chúng thần mộ địa, mỗi một tầng đều có người hộ thủ hộ, nhưng mà tầng này không có mỗi bóng một bóng người. Đây là chúng thần mộ địa tầng cao nhất, tầng 18. Bố Đô Đạc mỉm cười nói. Bố bối kinh ngạc nói: Ra ra, ở trong truyền thuyết nguy hiểm nhất đáng sợ nhất là đệ là 18 tầng. Như thế nào một bóng người đều không có vậy? Ai nói tầng 18 nguy hiểm? Bố Đô Đạc cười nói. Không phải càng lên cao càng nguy hiểm sao? Bố bối khó hiểu nói thầm. Lão đại, người đi đâu vậy? Bố bối phát hiện Lâm Lôi cũng hướng phía trước đi tới. Bố Đô Đạc thấy vậy cũng cười. Đi thôi, Lâm Lôi hắn đã phát hiện ra rồi. Lâm Lôi đích xác phát hiện ra. Năm đó lần đầu tiên đi tới chúng thần mộ địa, cảm giác được chúng thần mộ địa có gì đó hấp dẫn chính mình, mà lúc đó sợ không đủ thực lực để tiếp tục đi tới. Mà bây giờ Lâm Lôi phát hiện thứ hấp dẫn chính mình lại là tầng 18 này. Bố Đô Đạc đại nhân, này, ở phía dưới tảng đá sàn nhà. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn về phía Bố Đô Đạc. Chờ một chút. Bố Đô Đạc cười đi tới, ánh mắt hướng tảng đá sàn nhà. Vô số tảng đá bắt đầu tự di động đứng lên. Ở phía dưới cũng có một vật phẩm thực lớn bắt đầu đi lên. Trong nháy mắt tích lũy thành một tòa tế đàn cao lớn. Ở trên tế đàn đang nằm một đầu vạn thước khổng lồ thanh long thi thể. Khí tức quen thuộc thân thiết đang hấp dẫn Lâm Lôi. Lão tổ tông Thanh Long. Lâm Lôi khiếp sợ trừng to mắt, trước tiên liền phán đoán. Bố Lô Đạc đi tới nói. Đúng, chúng thần mộ địa tổng cộng 3 tòa, 2 tòa khác là bày đặt một ít thi thể của thần bình thường, mà tòa này là lớn nhất. Tại đây tầng 18 phía đông đặt thi thể của Thanh Long, ba hướng còn lại đặt thi thể Chu Tước, Bạch Hồ, Huyền Vũ. Thi thể tứ thần thú. Bố bối nhịn không được kinh hô đứng lên. Lâm Lôi nhìn thấy trước mắt thi thể khổng lồ của Thanh Long. Ở trên người Thanh Long, lòng lân sáng bóng, lộng lẫy như trước. Thoạt nhìn sắc bén cực kỳ. Cho dù chết đi hơn vạn năm, nhưng mà khí tức Thanh Long vẫn còn làm cho người ta kiêng kỵ. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bố Lỗ Đạc nghi hoặc nói. Bố Lỗ Đạc đại nhân, người có thể trở thành chủ thần, còn có Thanh Hỏa có thể trở thành chủ thần, chính là bởi vì chủ thần cách của bốn lão tổ tông sao? Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hồ phân biệt là thủy, hỏa, đại địa, phong tứ đại hạ vị chủ thần. Mặc dù chỉ là hạ vị chủ thần, nhưng tứ thần thú thiên phú quá mạnh, thậm chí còn tứ đại thiên phú thần thông có thể kết hợp lại, hình thành tuyệt chiêu đáng sợ, thậm chí đã có thể đối kháng với nhân vật cấp bậc chúa tể không thua sút. Đúng vậy. Bố Đô Đạc cảm thán gật đầu nói. Dù sao trong thiên địa, chủ thần cách không có nhiều. Một mình ta đã đắc thủ bốn mai chủ thần cách. Vận khí đã tốt lắm rồi. Ra ra, chủ thần cách như thế nào bị ngươi đoạt được vậy? Người lúc đó chắc chỉ là thượng vị thần. Bố bối liền truy vấn. Còn thi thể tứ thần thú như thế nào thì lấy được? Lâm Lôi trong đáy lòng cũng tràn đầy khó hiểu. Bố Lô Đạc và Thanh Hỏa nhìn nhau. Sau đó Bố Lô Đạc cười nhìn về phía Lâm Lôi. Bối bối hai người, cảm thán nói: nhiều năm như vậy rồi, sự tình này cũng không cần giấu giếm các ngươi. Nhắc tới thi thể tứ thần thú, nhất định phải nhắc tới hơn một vạn năm trước, tứ thần thú và quang minh chúa tể xảy ra một trận chiến. Bốn vị lão tổ tông quả nhiên là quang minh chúa tể giết. Lâm Lôi nhướng mày: đúng, là quang minh chúa tể giết. Bố Đỗ Đạc gật đầu nói: năm đó ta tại vị diện mật thất tu luyện. Lâm Lôi: cũng chính là vị diện mật thất phía dưới Long Huyết tòa thành của ngươi. Bố Đỗ Đạc cười nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, lúc trước đoán được khẳng định có một vị cường giả tại nơi đó tu luyện, quả nhiên là Bố Đỗ Đạc. Ta đang trong quá trình tu luyện, xuyên thấu qua vách trong suốt của vị diện mật thất, thấy xa xa trong không gian loạn lưu xuất hiện một hồi đại chiến đáng sợ, chính là tứ đại thần thú kịch chiến với quang minh chúa tể áo cổ tư tháp. Bố Lỗ Đạc nghiêm nét mặt nói. Lâm Lôi bọn họ cũng đều cẩn thận lắng nghe. Bố Lỗ Đạc tự hồ cũng là đắm chìm trong hồi ức. Lúc ấy ta kinh ngạc ngây người rồi, tứ thần thú một vương và quang minh chúa tể một vương, quá mạnh. Lúc đó tứ thần thú ở thế kém, quang minh chúa tể đang chiếm lợi thế, tứ thần thú một phương toàn bộ biến về bản tôn, hơn nữa tứ đại thần thú đồng lòng hợp lực thi triển thiên phú thần thông. Lâm Lôi bố bối nghe được đều nín thở. Rất đáng sợ, cũng rất tái quái dị. Tứ đại thần thú thiên phú thần thông có thể hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, tựa như là thiên địa chuyển biến, một đạo sương mù hình tròn nhắm vào trong cơ thể quang minh chúa tể. Ta lúc ấy xác định, thiên phú thần thông do tứ thần thú kết hợp hẳn đã nhắm vào linh hồn. Bố Lỗ Đạc nói. Lâm Lôi cũng thầm nhủ gật đầu. Linh hồn mới là căn bản nhất của một người, thiên phú thần thông cực mạnh cũng nên nhắm vào linh hồn mới đúng. Lúc ấy tứ thần thú đứng đầu là Thanh Long phẫn nộ giết gào, nó quang minh chúa tể quá phận, bây giờ chết cũng không trách được ai. Nghe giọng nói của Thanh Long, đối với tuyệt chiêu cực mạnh này rất có tự tin. Bố Lỗ Đạc nói. Vốn ta cũng nghĩ áo cổ tư tháp dưới một chiêu đó hồn phi phách tán mà chết. Thế nhưng... Lâm Lôi trong lòng căng thẳng. Áo cổ tư tháp thân thể run lên, ngay sau đó cũng xuất hiện thanh kiếm quang thực lớn, điên cuồng đuổi giết tứ đại thần thú. Phòng chừng bởi vì tuyệt chiêu cuối cùng cũng thất bại, tứ đại thần thú chính mình cũng không tin, ngay cả tuyệt chiêu mạnh nhất cũng không làm gì được. Bọn họ cũng không còn ý chí chiến đấu, hơn nữa bọn họ chỉ là hạ vị chủ thần, luận tốc độ vĩnh viễn không bằng quang minh chúa tể. Bố Lỗ Đạc cảm thán nói. Trong nháy mắt công phu, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ liên tiếp bị một kiếm giết chết. Thanh Long thực lực tuy mạnh nhưng chống đỡ không được. Tới thời điểm này ta động tâm. Lâm Lôi bối bối dùng mình. Bởi vì lúc ấy thi thể Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, tam đại thần thú phiêu phù trong không gian loạn lưu. Ta chạy lại chảy xuôi theo không gian loạn lưu, khoảng cách tới chỗ ta không quá xa. Bố Đỗ Đạc ánh mắt tỏa sáng. Cơ hội không thể bỏ qua. Cùng đắm thì liều mạng một lần. Ta biến về bản thể phệ thần thử, dùng đuôi tiến vào không gian loạn lưu. Cơ thể ta chính là thần cách tinh hoa rèn luyện mà thành, có thể so với chủ thần khí. Cái đuôi biến dài cực nhanh đi tới, một vòng lại một vòng quấn vào thân tam đại thần thú. Mà lúc này Thanh Long cũng bị áo cổ tư tháp giết chết. Ta cũng đồng thời cấp tốc quấn lấy thi thể Thanh Long kéo mạnh, cứ như vậy mang thi thể tứ đại thần thú vào Ngọc Lan vị diện. Lâm Lôi bố bối hoàn toàn kinh ngạc ngây người. Phú quý có được trong lúc nguy hiểm. Lâm Lôi hoàn toàn có khả năng tưởng tượng Bố Đỗ Đạc ngay lúc đó quyết định liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất thi triển chiêu đó. Ta lúc ấy cũng sợ, đó là chủ thần mà, thành công ta có thể thành chủ thần, cơ hội khó có được, phải liều mạng. Bố Đỗ Đạc nói lại một màn năm đó vẫn còn rất kích động. Ta cũng rất may mắn, lúc ấy áo cổ tư tháp phòng trường cũng đang không nghĩ tới có người dám cướp trên giàn mướp. Hơn nữa hắn tập trung chú ý vào Thanh Long, hắn đuổi giết Thanh Long, thi triển linh hồn công kích đánh gục Thanh Long. Thanh Long trước khi chết cũng hướng Ngọc Lan vị diện vào tới. Ta vừa vặn đưa thi thể tứ thần thú bọn họ đều thu vào. Lâm Lôi hoàn toàn nín thở, hắn hoàn toàn tưởng tượng được một màn nguy hiểm như vậy. Bất quá Bố Đỗ Đạc thành công cũng là có lý do. Bình thường ma thú thì cái đuôi tốc độ di chuyển là nhanh nhất, mà thần thú phệ thần thử bản thể Bố Đỗ Đạc thì cái đuôi, đặc biệt trong một khắc, cái đuôi quấn đấy trong nháy mắt co rụt lại, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là trong nháy mắt. áo cổ tư tháp có lẽ cũng thoáng phản ứng chậm một chút, không bắt được bối lỗ đặc. Thanh Long lão tổ tông, quả nhân đã bị linh hồn công kích đánh chết. Lâm Lỗi cũng hiểu được vì sao bàn long giới chỉ bị tổn hại. Nếu là bị áo cổ tư tháp dùng cận thân vật chất công kích đánh chết, bàn long giới chỉ hẳn là hoàn hảo, không tổn hao gì mới đúng. Bối lỗ đặc cười phá lên. Áo cổ tư tháp lúc ấy kinh ngạc ngây người, thậm chí còn chưa có phản ứng. Rồi sau đó hắn rốt cục phẫn nộ đến phát điên lên. Dù sao hắn liều mạng giết chết tứ thần thú, nhưng hết thảy lại bị ta đoạt đi. Ta một cái thượng vị thần lại đoạt đồ vật trên tay quang minh chúa tể gì đó, hắn không nổi điên mới là lạ. Lâm Lỗi cũng hoàn toàn tưởng tượng được tràng cảnh đó. Bốn vị lão tổ tông liên thủ, quang minh chúa tể có lẽ cũng không 10 phần nắm chắc thành công. Chỉ là may mắn thành công chặn lại toàn được một kích của bốn lão tổ tông, rồi mới có thể liên tiếp giết chết bốn vị lão tổ tông. Bốn mai chủ thần cách, vậy đại biểu cho bốn gã chủ thần. Bố đó đã cười lạnh nói, áo cổ tư tháp căn bản không thể tiến vào vật chất vị diện, cho nên hắn chỉ có thể thi triển vị diện hình chiếu phân thân tiến vào ngọc đan vị diện mà giết chết ta. Lâm Lôi thầm đủ gật đầu. Chủ thần từ bên ngoài tiến đến không thể tiến vào vật chất vị diện được. Mà bốn vị lão tổ tông lúc trước đã chết, thi thể cùng với chủ thần cách chỉ có thể xem như là vật phẩm, không phải là sinh mệnh, đương nhiên có thể tiến vào vật chất vị diện. Vị diện hình chiếu phân thân sao? Thực lực cũng xem như không sai, có thể vượt qua thất tình ác mà, thậm chí còn tiếp cận tu la bình thường đi. Bố đó đã cười nhạo nói, đáng tiếc cho dù không thành chủ thần, thực lực của ta cũng vượt qua phù chủ bình thường, dựa vào thần cách bình khí, ta dám đấu một trận cùng với phân thân hắn. Lâm Lôi nở nụ cười. Lực lượng của bố đó đặc, hơn nữa, bố đó đặc tại pháp tắc huyền ảo cũng có thành tựu, đánh bại vị diện hình chiếu phân thân, thực là rất dễ, ngạnh cướp không được. Quang Minh chúa tể điện lại ngưng tụ thành hình chiếu phân thân, uy hiếp ta, dọa ta nước không giao chủ thần cách thì muốn thế nào, nhưng ta cũng mặc kệ hắn. Đương trường luyện hóa phong hệ chủ thần cách, bố đó đặc mỉm cười. Quang Minh chúa tể muốn mời đại viên mãn tới đối phó ta, đáng tiếc, đại viên mãn còn chưa tới, ta đã là chủ thần rồi, luyện hóa chủ thần cách chỉ là công phu trong nháy mắt. Ngắn như vậy sao? Lâm Lôi kinh ngạc. Luyện hóa thần cách đáng ra phải rất lâu chứ? Bố bối cũng kinh ngạc. Bố lỗ đạc cười nói, luyện hóa thần cách vì cái gì mà lâu? Đó là bởi vì các ngươi cần phải lĩnh ngộ các loại huyền ảo, cái này đương nhiên cần phải có thời gian, nhưng chủ thần cách căn bản không có gì huyền ảo, cho nên cũng chỉ là trong nháy mắt công phu. Lúc đó liều mạng như vậy, ta trở thành chủ thần, hơn nữa trong tay còn có 3 khỏa chủ thần cách. Bố lỗ đạc cảm thán nói, ra ra người điên rồi. Bố bối trong ánh mắt có chút khâm phục. Lâm Lôi cũng cảm thán, nếu chính mình lúc ấy phát hiện một màn này, dám ở trước mặt quang minh chúa tể cướp đoạt sao? Cái này cần phải có can đảm, nhưng là cũng cần có đủ thực lực nữa. Dù sao, đón thi thể tứ thần thú từ trong không gian loạn lưu bay tới, thượng vị thần bình thường căn bản không thể làm được. Đương nhiên, chuyện này làm cho quang minh chúa tể hận ta tận xương. Hắn bức bách ta giao ra 3 khỏa chủ thần cách, ta căn bản không để ý tới hắn. Bố đô đạc cười nói, với cá tính quang minh chúa tể, có thủ tất báo, đã đắc tội rồi, dứt khoát đắc tội tới cùng. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Không lâu sau đó, ta còn cố ý truyền ra tin tức kiến tạo chúng thần mộ địa, nói trong đó có chủ thần khí do tứ đại thần thú sau khi chết lưu lại, muốn tế đoạt đến Ngọc Lan vị diện đi. Bố đô đạc cười nói, chủ thần vừa chết, vậy chủ thần khí doán lưu lại, người bình thường cướp đi cũng sẽ không có chủ thần khác thu lại. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Con đường có được chủ thần khí, một là tại vị diện chiến trường tích lũy quân công, hai là trở thành chủ thần sứ giả, còn ba chính là đắc thủ chủ thần khí do chủ thần đã chết lưu lại. Nhưng bản long giới chỉ của Lâm Lôi là loại này. Chỉ là chủ thần tử vong xác suất thấp đến biến thái, hơn nữa có thể giết chết chủ thần, bình thường cũng là chủ thần khác. Lúc chủ thần khác giết chết chủ thần cũng sẽ đem chủ thần khí mà thu lại, bình thường sẽ không lưu truyền ra. Chủ thần khí mị lực quá lớn, sau khi tin tức truyền ra, không ít người đã chạy tới Ngọc Lan vị diện. Nhiều địa ngục có một ít thất tình ác ma, ngay cả thần thiên sứ 12 cánh của quang minh thần vị diện cũng đến đây. Còn có các nhân vật lợi hại của các đại vị diện. Một hồi đại chiến tại Ngọc Lan vị diện bắt đầu. Bố đó đã cười nói, đương nhiên hết thầy đều do ta khống chế. Lâm Lôi nở nụ cười. Bối Lỗ Đạc lúc ấy là chủ thần, thượng vị thần cho dù có lợi hại, há có thể tránh khỏi sự khống chế của Bối Lỗ Đạc. Trong trận chiến đó, ta thoáng ra tay, thanh danh truyền bá ra ngoài, nhất thời có chủ thần chú ý tới ta. Bối Lỗ Đạc cười nói, lúc trước ta cướp đi thân thi thể tứ thần thú, áo cổ tư tháp cũng không có tuyên truyền, rất nhiều chủ thần cũng không biết. Ta nổi danh rồi, một ít chủ thần thông qua hình chiếu phân thân cũng cùng ta trao đổi, cũng biết thực sự tình. Lúc ấy, Hủy Diệt Chúa Tể hướng ta đưa ra một điều kiện. Hủy Diệt Chúa Tể? Điều kiện? Là chủ thần cách sao? Bối Bối hỏi. Không. Hắn yêu cầu máu của tứ thần thú để luyện thành tinh huyết. Nguồn suối lực lượng của thần thú chính là máu. Hủy Diệt Chúa Tể chỉ sợ cũng dừng lại. Hủy Diệt Chúa Tể chỉ sợ cũng dùng đại lượng máu huyết của tứ thần thú để nghiên cứu cái gì đó. Bối Lỗ Đạc cảm thán. Dù sao trong lịch sử, chỉ có tứ thần thú có thể đem thiên phú thần thông kết hợp cùng một chỗ. Ta đem một nửa máu huyết tứ thần thú cho Hủy Diệt Chúa Tể. Mà Hủy Diệt Chúa Tể cũng cam đoan với ta, thần phân thân của ta chỉ cần không đi quang minh thần giới, hắn cam đoan quang minh Chúa Tể không dám giết thần phân thân của ta. Bối Lỗ Đạc nói. Lâm Lôi bọn họ giật mình. Nguyên lai là như vậy. Khó trách ở địa ngục, quang minh Chúa Tể không dám cùng với ra ngươi động thủ ở đây. Bố Bối nói. Hắn rất lợi hại, nhưng cũng không bằng Hủy Diệt Chúa Tể. Bố Bối Lỗ Đạc cười nói. Dù sao tứ đại quy tắc Chúa Tể thực lực quá mạnh mẽ. Sinh mệnh Chúa Tể làm cho người tốt lắm. Sinh mệnh Chúa Tể làm người tốt lắm. Thực lực cũng sâu không lường được. Tử vong Chúa Tể tại U Minh Sơn nhàn nhã đi chơi, thực lực cũng không hoàn toàn triển lộ. Hủy Diệt Chúa Tể che giấu rất sâu, cũng không biết hắn từ tứ thần thú máu huyết có hay không nghiên cứu ra cái gì. Mà vận mệnh Chúa Tể càng là không hỏi thế sự, vẫn đứng ở thiên giới. Lâm Lôi thầm than, Hủy Diệt Chúa Tể giao dịch cũng là Hủy Diệt Chúa Tể chiếm tiện nghi. Hủy Diệt Chúa Tể chỉ cần uy hiếp Quang Minh Chúa Tể một phen là có thể có một nửa máu huyết của tứ thần thú. Phải biết rằng Lâm Lôi dựa vào một giọt máu huyết của Thanh Long, thân thể điện mạnh lên nhiều đến như vậy, năng lượng của máu huyết thần thú có thể là tưởng tượng được. Máu huyết thần thú chính là bổn nguyên nguồn suối năng lượng. Ta đối với tứ thần thú máu huyết cũng rất tò mò, cho nên cũng làm thí nghiệm, cho một giọt máu huyết thử dung nhập vào cơ thể loại bình thường, xem có kết quả gì. Ngay từ đầu thí nghiệm, nhân loại đã chịu không được, trực tiếp thân thể hỏng mất mà chết. Bất quá sau đó đã có kinh nghiệm, rốt cục ta đã thành công. Bố Đô Đặc nở nụ cười nói, cho nên cũng có đời thứ nhất tứ đại trung cực chiến sĩ đản sinh. Lâm Lôi ngạc nhiên. Tứ đại trung cực chiến sĩ? Lâm Lôi khiếp sợ nhìn thấy Bối Lỗ Đạc. Là kết quả thí nghiệm của ngươi? Dạ, ngươi... Bối Bối cũng kinh ngạc ngây người. Sao, rất kỳ quái sao? Bối Lỗ Đạc đạm mạc cười nói. Kỳ thực ba lỗ khắc, A Mạn Đạt, Hải Đức, ba lôi bọn họ bốn người, đều ta không nhúng tay. Bọn họ cũng chỉ là pháo hôi trên chiến trường, cũng sẽ không có thành tựu gì. Chả qua thí nghiệm của ta, bọn họ trở thành trung cực chiến sĩ, ở trên đại lục công thành danh toại. Lâm Lôi hiểu được, lúc ấy trong mắt Bối Lỗ Đạc, chủ thần là chọn lựa phàm nhân thí nghiệm, lại dùng đến tứ thần thú máu huyết thí nghiệm, đó là vinh hạnh của phàm nhân. Trách không được, tứ đại trung cực chiến sĩ đột ngột tại Ngọc Lan vị diện đản sinh, hơn nữa hoàn toàn không tra ra nguyên nhân. Lâm Lôi thầm nhủ cảm thán. Lại nói tiếp, ba lũ khác bọn họ bốn người hẳn xem như cùng đám người cái tư lôi sâm, tứ thần thú gia tộc cùng trang lứa. Bố Đô Đạc cười nói, nói thực, ta đối với tứ thần thú vẫn còn cảm kích, dù sao bởi vì bọn họ ta mới có thể trở thành chủ thần. Cho nên, thần phân thân của ta trước tiên đi địa ngục, đứng ở U Lam Phủ, huyết phong chủ thần biết thân phận của ta. Ta mời hắn hỗ trợ, đối với bên ngoài tuyên bố là sứ giả dưới trướng hắn, hào hào ra mặt, bảo vệ tứ thần thú gia tộc. Bố Đô Đạc cười nói, nếu ta chỉ là chủ thần sứ giả, như thế nào có thể bởi vì ta nói mà huyết phong chủ thần ra mặt để tám đại gia tộc thối lui? Lâm Lôi cười mãi không thôi. Lúc ấy Bố Lô Đạc triệu hồi ra huyết phong chủ thần. Huyết phong chủ thần ra mặt nói chuyện với bát đại gia tộc. Lâm Lôi lúc ấy sợ hãi than. Bố Lô Đạc mặt mũi quả là quá lớn. Nguyên lai, huyết phong chủ thần không phải là nhìn mặt mũi chủ thần sứ giả, mà đã bởi vì Bố Lô Đạc bản thân chính là chủ thần. Chủ thần đương nhiên đã cấp cho chủ thần mặt mũi rồi. Ta còn được ba khỏa chủ thần cách, đương nhiên muốn chọn ra ba người kế thừa. Bất quá ta không thể tùy tiện tuyển ba người, phải trải qua khảo nghiệm, trải qua trung khảo, khảo hạch. Thanh Hòa hắn là người đầu tiên ta chọn. Bố Đô Đạc lập tức thở dài nói, trên thực tế ta cũng muốn để cho Cáp Lý bọn họ trở thành chủ thần. Nhưng mà dù sao chủ thần cách chỉ còn lại có đại địa, hỏa, thủy, ba cái. Cho nên phải tu luyện pháp tắc ba loại này mới thành thượng vị thần, mới có thể luyện hóa chủ thần cách. Luyện hóa chủ thần cách? Phải tự mình thành thần sao? Lâm Lôi kinh ngạc ồ lên. Đúng, nếu không phải dựa vào chính mình, mà dựa vào luyện hóa thần cách thành thần, trụ cột vốn sẽ không vững. Thần cách và linh hồn cũng không phải là hoàn toàn khế hợp. Nếu luyện hóa chủ thần cách, căn bản không có khả năng. Bối Đố Đạc lắc đầu nói, ba hài tử của ta chưa ở hắc ám phong, chưa ở hắc ám phong, hai phương diện này có thiên phú, ba phương diện kia ta nghĩ đủ loại biện pháp bọn chúng đều không thể thành công. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Sau lại bởi vì sự xuất hiện của Bối Bối, đặc biệt thực lực của Lâm Lôi ngươi đột nhiên tăng mạnh đến kinh người, ta cũng chọn ngươi trở thành một trong những người ứng cử. Bối Đố Đạc lập tức nhìn về phía Lâm Lôi nói, chắc Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, cũng rất là dài rồi, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em, chào các anh em và xem livestream sau nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé.